Tinh Ngữ, chương 559, ý đồ đến của Hồng Lăng. Góc truyện audio.com, thấy Lăng Phong vẫn dùng họ Mộc để xưng hô, lời nói cẩn thận trong đôi mắt đẹp của Hồng Lăng liên tục xuất hiện ánh sáng kỳ dị. Lăng Tông chủ thật đúng là cẩn thận, lúc này chỉ có ta và ngươi, lẽ nào còn cần phải che giấu sao? Lăng Phong thản nhiên cười, không đợi Hồng Lăng phản kích liền rất thẳng thắn nói. Quý Tông đến tột cùng là có tính toán gì, không ngại nói thẳng ra đi, né tránh như vậy lẽ nào còn muốn ta giữ ngươi lại dùng cơm tối nữa sao? À, biểu tình của Hồng Lăng ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ Lăng Phong càng trực tiếp như thế, bị hắn đánh trở tay không kịp. Nàng cười kiều mị che giấu đi vẻ thất thố trên mặt. Được lắm, Lăng Tông chủ đã sảng khoái như vậy, lần này ta đến đây muốn tìm ngài nói chuyện hợp tác. Nghe được lời ấy, trong lòng Lăng Phong hạ quyết định, hắn chậm rãi ngồi xuống cũng mặc kệ lời nói Hồng Lăng. Phen diễn xuất này của hắn khiến Hồng Lăng có chút trợn mắt nhìn, ngây ngốc nhìn một lát. Rốt cuộc không nhịn được nói. Lăng Tông chủ, ngươi rốt cuộc có ý gì? Cúi đầu không để ý tới e là không phải phong phạm mà một tông phái đứng đầu cần phải có. Lăng Phong ngẩng đầu lên, rất khó hiểu xòe hai bàn tay ra, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Không phải Hồng Lăng tiểu thư muốn cùng bổn tông nói chuyện hợp tác sao? Ngươi không nói cho bản tọa hợp tác cụ thể thế nào ta nào biết trả lời. Nghe Lăng Phong trả lời như vậy, Hồng Lăng giận dữ trợn mắt liếc hắn, cái miệng nhỏ rầu lên tựa như muốn một ngụm ăn tươi nuốt sống hắn. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lăng Phong đang có nhược điểm bị bức tông nắm trong tay, vậy tự nhiên mọi chuyện đều phải cúi thấp đầu xuống một chút, không nói tới phải nịnh nọt Hồng Lăng, ít nhất cũng phải biểu thị cung kính. Nhưng Lăng Phong lại làm ngược lại, chẳng những không tỏ ra chút gì yếu kém, thái độ còn rất cường ngạnh. Theo như lời hắn nói, sở dĩ cúi đầu không để ý tới ngược lại không phải là hắn, mà có vẻ như do chính mình cố ý gây chuyện. Hồng Lăng thực sự hoài nghi, nếu mình không đem sách lược của tông môn Thương Thảo nói ra, Lăng Phong thậm chí sẽ trực tiếp đuổi mình ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Hồng Lăng hiện lên vẻ suy tư. Đổi lại là trước đây, chuyện một nhà gần đây thành lập tông phái căn bản không đáng cho họ để ý, nếu tông phái đó có thứ mà bức tông cần, e là liền lập tức phải cao thủ tới trấn áp, rồi trực tiếp đem đồ vật cần đoạt lấy, căn bản sẽ không tốn nhiều tâm lực. Lần trước nàng dùng cự linh phân thân đi trước tới Sáng Tông cũng là mang ý niệm này trong đầu. Vốn cho là Sáng Tông dù có chút môn đạo cũng quyết không thể chống đối mình. Không ngờ, Huyền Nguyên tông phái Hỏa Lão đi dĩ nhiên vô thanh vô tức đình trệ. Bàng quan một màn này, Hồng Lăng kinh ngạc rất lớn, nàng tận mắt thấy Bàng Phiên Vân muốn trợ giúp Sáng Tông lại bị Sáng Tông quả đoán cự tuyệt. Điều này có ý nghĩa gì? Cự tuyệt cường giả cấp bậc linh tôn, hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân Sáng Tông. Trên Vô Tận Hoang Nguyên bất kỳ một tông phái nào khi có cường giả cấp linh tôn của chính mình, đều tuyệt đối không thể không coi trọng. Bất quá cho dù đến giờ phút nàng cũng không có chân chính coi trọng họ. Thẳng đến kế đó Tịch Tùng Tử Xâm chiếm bị Sáng Tông xuất thủ nhất cử tiêu diệt cao thủ do ba đại tông phái phái đến, đồng thời trở thành chúa tế của một vùng lớn. Góc truyện audio.com, lúc đó Hồng Lăng mới phát ra thận trọng từ trong lòng, trái lo phải nghĩ, nàng vẫn quyết định tạm thời buông bỏ chuyện Sáng Tông. Dù sao chuyện trọng yếu lúc này chính là sư tôn Vi Tiếu quyết chiến cùng với Bàng Phiên Vân. Chỉ cần sư tôn có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá nhị dung cảnh giới, trở thành cường giả cấp đại viên mãn. Thì Sáng Tông nào đáng để ý, bởi thế, nàng mới buông bỏ việc này. Bắt đầu bắt tay vào trợ giúp Tông chủ Yêu Nguyệt Lung Trù bị tham gia đại hội giao dịch của Tông Môn. Nguyên bản dựa theo chủ tính của nàng, tất cả cứ từng bước làm theo sẽ tự phát triển thêm, không ngờ sự tình lại phát sinh biến hóa. Sáng Tông này không ngờ nhất cử tung ra rất nhiều tinh chương, mơ hồ, không, là trên thực tế đã dao động địa vị của Huyền Nguyên Tông. Lúc đầu Sáng Tông cùng với Huyền Nguyên Tông phát sinh tình thế xung đột, Hồng Lăng cũng từng phái người kể lại. Lúc biết được Lăng Phong xuất ra tinh chương gắt gao ngăn chặn Huyền Nguyên, đồng thời trải qua tăng nguyên tinh chương nhất cử cùng với hai trong thất đại tông phái kết thành liên minh lợi ích, Hồng Lăng liền biết mình không thể chờ được nữa. Xuống núi theo Vi Tiếu tu luyện tinh kỹ linh hồn hệ, rèn đúc cho Hồng Lăng một tâm tư vô cùng linh mẫn, nàng cũng trợ giúp Yêu Nguyệt Lung xử lý rất nhiều sự vụ trong tông môn, nên đối với lực ảnh hưởng khổng lồ của thuật luyện sư phi thường rõ ràng. Nàng biết nếu cứ mặc cho Sáng Tông tiếp tục phát triển, chỉ sợ Sát Tình, Ngọc Lan lưỡng tông sẽ trở thành đồng minh thật sự của họ. Đến lúc đó, bức tông phàm là muốn có hành động gì với Sáng Tông, e là vô pháp làm theo ý mình, phải có chút cố kỵ với lực ảnh hưởng của hai đại tông phái kia. Lại nói, mặc dù chưa từng tận mắt thấy sức chiến đấu của Sáng Tông, nhưng từ trắc diện bàng quan cũng có thể biết được đây là một miếng xương cứng. Đây là những điều mà Hồng Lăng lo lắng nhất khiến nàng hao tổn tinh thần mơ hồ nghe được tin tức về vị tộc trưởng đại viên mãn kia của phương tộc. Tất cả mạch suy nghĩ như điện quang hiện lên trong óc, trên mặt Hồng Lăng lộ vẻ tươi cười vô cùng chân thành. Trước đó vài ngày nghe được Sáng Tông nắm giữ rất nhiều tinh chương thần kỳ, trải qua thương nghị của trưởng lão trong tông môn, ta cảm thấy Lưỡng Tông ta và ngươi ở trên phương diện này vị tất không thể hợp tác một chút. À, Lăng Phong lộ ra nhẫn thần hứng thú, cười nói. Bổn tông cũng đang giàu dĩ vì luyện chế ra tinh chương tổng không thể bao giờ cũng chờ đợi đại hội giao dịch của tông môn mới bán ra. Nếu Bức Tông nguyện ý tiêu thụ dùm, chúng ta ngược lại có thể hợp tác một phen. À, để biểu thị thành ý, ta nguyện ý nhược 3% lợi nhuận, thế nào? Hồng Lăng ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra một tia biểu tình giờ khóc giờ cười, tên tông chủ Sáng Tông này tột cùng là không rõ hay giả bộ hồ đồ. 3% lợi nhuận, lẽ nào chỉ vì chút lợi nhuận cực nhỏ này mà đã có thể khiến mình đích thân tới đây, gây chiến sao? Một tia hàn ý nổi lên, nàng biết mình muốn ngả bài. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, Lăng tông chủ thật thích nói đùa. Hồng Lăng biểu tình có chút hơi xấu hổ, sau đó vung tay lên kiên quyết nói. Thôi, người sáng mắt không nói lời mờ ám, ta cũng không cùng Lăng tông chủ vòng vo tam quốc nữa. Căn cứ theo nghị quyết cuối cùng của bổn tông, hy vọng Sáng tông có thể đem toàn bộ tinh chương ngày sau luyện chế được giao cho bổn tông bán. Gocchuyenaudio.com. Tự nhiên chúng ta cũng biết Sáng tông mới thành lập, nhân thủ tất nhiên không đầy đủ, vì vậy bổn tông sẽ phái một nhóm thuật luyện sư trợ giúp quý tông luyện chế thu nhận tinh chương. Về phần phân phối lợi nhuận, chúng ta sẽ nhận 50%, không biết ý của Lăng tông chủ thế nào? Ý thế nào, Lăng Phong nặng nề mà. Hừ, lạnh một tiếng, uy áp cường đại tựa như thiên uy điên cuồng phủ xuống, nhất thời đem cả phòng khách biến thành thần phạt chi địa, uy nghiêm vô hình tỏa ra khắp bốn phía. Bức tông ngươi khi ta là kẻ ngu ngốc muốn trêu đùa sao? Bức tông nhất cử muốn đoạt đi quyền buôn bán tinh chương, chẳng khác nào đoạn tuyệt các đại tông phái đã giao hảo với Sáng tông, trở thành đồng minh lớn nhất. Lại còn xếp một nhóm thuật luyện sư đến học tập luyện chương, khó bảo đảm sẽ không ngừng thẩm thấu đem toàn bộ luyện phương tinh chương cướp đi. Thử hỏi, Lăng Phong sao có thể đáp ứng điều kiện tang quyền nhục tông như vậy? Khách chương.